mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, gặp lại 28, Thẩm Nhiên lái xe tốc độ nhanh hơn Trương Duyệt, hai người tới căn cứ tài bất quá là buổi sáng 8 giờ lần này Thẩm Nhiên không có giống thường lui, tới giống nhau theo bình thường đại môn đi, mà là đem xe khai hướng đặc thù thông đạo, trực tiếp đem xe chạy đến chính mình chỗ ở. Hắn chỗ ở là ở một cái trong thôn nhất đống 3 tầng lâu nông gia tiểu viện. Lúc này Trương Hạo cùng Thẩm Thiên Hựu đợi nhân đã trong phòng chờ. Ngày hôm qua bọn họ vừa trở về, vốn đang cho rằng rốt cục có thể thân nhân đoàn tụ. Lại không muốn nghe đến Trần Khải Đông cùng Lưu vừa nói Trương Duyệt mất tích. Làm cho bọn họ nhất thời cảm thấy tình thiên phích lịch. Bọn họ lo lắng phải chết. Đương thời nếu không phải bị Trần Khải Đông cùng Lưu kiên cường đi ngăn lại. Lại nghe nói Thẩm Nhiên lại đi ra ngoài tìm. Bọn họ hận không thể đều lập tức đi ra ngoài tìm người. Ngày hôm qua đợi một ngày cũng không thấy được Thẩm Nhiên trở về. Bọn họ một buổi tối đều không ngủ ngon. Hôm nay sáng sớm liền sớm đứng lên ở trong này tiếp tục chờ. Hai người còn tưởng. Nếu hôm nay giữa trưa Thẩm Nhiên vẫn là không có tìm được nhân trở về. Bọn họ cũng ra ngoài hỗ trợ tìm Simonser vừa mới thương lượng hảo. Kết quả liền nghe được có người vào cửa thanh âm. Mọi người ào ào hướng ngoài cửa nhìn lại. Chỉ đã hai kẻ anh Tuấn xinh đẹp một đôi vách thường nhân. Chính tay trong tay từ bên ngoài đi vào đến. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào hai người trên người. Có vẻ phi thường hào quang chói mắt. Huyền lệ lóa mắt, dường như hai người là trời sinh một đôi. Bọn họ đã trở lại. Vương mẹ là cái thứ nhất hoàn hồn. Nàng kinh hỉ kêu lên. Sau đó bay nhanh vọt đi qua. Kéo Trương Duyệt không ra tay kia thì. Trong mắt dâng lên nước mắt cũng không dám nhường nó chảy xuống. Thật tốt quá, tiểu thư rốt cục đã trở lại. Vương mẹ, Trương Duyệt buông ra bị Thẩm Nhiên cầm lấy cái tay kia. Đối nhào tới vương mẹ ôm ấp. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bờ vai bày tỏ an ủi, cũng cười nói, cho ngươi lo lắng, hai người cũng chỉ là bế một chút chút. Vương mẹ buông ra nàng sau, lau quẹt trên mặt nước mắt, cười trả lời, không quan hệ, ngươi bình an trở về là tốt rồi, sau đó tránh ra thân mình cho các nàng vào đến cùng. Trương Duyệt gật gật đầu, sau đó lướt qua nàng sau đối thần đang dùng quan tâm ánh mắt xem nàng. Trần Khải Đông cùng Lưu vừa hai người gật gật đầu, lấy chỉ ra chính mình không có việc gì. Cuối cùng nàng tài đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo trên người. Kỳ thật nàng vào đầu tiên mắt liền nhìn đến hắn, chính là nàng cảm thấy không phải thực chân thật, cảm giác như là ở trong mộng giống nhau. Nàng sợ này hết thảy đều là giả, là chính mình huyễn nghĩ ra được, hội tùy thời biến mất. Cho nên nàng không dám lập tức bỏ chạy đến hắn trước mặt đi. Sợ chính mình vừa chạm vào hắn đã không thấy tăm hơi. Tưởng nhiều liếc hắn một cái. Ở trong lòng nàng, nếu dựa theo này một đời đến tính, bọn họ cha và con gái bất quá tay hơn 2 tháng không gặp mà thôi. Hoặc là nàng là đã trải qua lưỡng thế nhân. Chân chính tính lên nói. Kỳ thật nàng cùng ba ba đã có 5-6 năm chưa thấy qua. Nàng đối phụ thân bộ dáng, sớm đã biến mơ hồ, sắp nhớ không rõ, hiện tại, đột nhiên nhìn đến một cái chân chính, còn sống ba ba đứng lại chính mình trước mặt, nàng nhất thời không biết muốn hay không tiến lên, ôm cánh tay hắn triệt kiều, hoặc là ở trong lòng hắn làm càn khóc lớn một hồi. Trương Hạo không biết vì sao, rõ ràng tài hơn 2 tháng không gặp nữ nhi, cảm giác như là vài năm chưa qua giống nhau. Nhìn đến nàng không có giống trước kia giống nhau, vừa thấy đến chính mình liền xung đi lại triệt kiều, cũng không có khóc náo, ngược lại trầm tĩnh giống thay đổi một người bình thường, nhưng là hắn theo trong mắt nàng nhìn ra được đến, nàng là thật rất tưởng niệm chính mình, có thể là cha và con gái liên tâm đi, cho dù nàng thay đổi cá tính tử, hắn cũng không có hoài nghi cái gì, phi thường khẳng định cái này là của chính mình nữ nhi. Người khác là gần hương tình khiếp, nàng cũng là họ hàng gần tâm khiếp Trương Duyệt vẫn là sợ trước mắt hết thảy là cái ảo giác. Không dám mở miệng gọi người, vẫn là Trương Hạo đánh vỡ giữa hai người trầm mặc, quan tâm hỏi, Tiểu Duyệt, ta là ba ba nha, không nhớ rõ sao, không CV by Lovely Day không? Hết chương.